đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, Thiên cung vẫn diệt, một đám Phật môn thiên nhân đến, làm gốc liền thế cục không ổn, chí thánh thiên cung, trở nên càng gian nan hơn. Thế cục như vậy, đã là như năm đó bị vây kín Ngạo Thiên Tông, chí thánh thiên cung người chưa từng có thể nghĩ đến, bọn hắn thế mà cũng sẽ có một ngày như vậy. Trấn, Khương Lạc Nguyên khống chế hai tòa đại trận, đồng thời hướng chí thánh thiên cung tạo áp lực. Cái này làm cho Tá Văn Công không thể không đi đối kháng nhà mình cùng địch nhân đại trận. Tá Văn Công có thể nói là cực kỳ biệt khuất, thậm chí ngay cả nhà mình trận pháp đều không thể trưởng khống. Ngược lại vì đối phương sử dụng, cái này chính là cực lớn khuất nhục. Ấn Lưu Tô dùng Tuế Nguyệt Sơn hà họa ngăn cách chí thánh thiên cung tất cả mọi người đối nguyên khí hấp thụ, dưới mắt, chí thánh thiên cung chính là chó cùng rứt dậu. Khi thấy Tam Tạng lúc, Dương Phi Tuyết cũng là có chút ngoài ý muốn. Nàng nói, Tam Tạng Pháp Sư, đã lâu không gặp, những năm gần đây cũng không nhìn thấy Tam Tạng. Nhưng Dương Phi Tuyết lại có nghe nói qua, đối phương những năm gần đây một mực tại nhân tộc Nam Châu rộng thụ Phật Pháp. Tam Tạng chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Đã lâu không gặp, Dương Phi Tuyết cười nói, còn tưởng rằng Phật môn sẽ không báo thù. Nghe vậy, Tam Tạng lại là lắc đầu nói, cũng là chúng ta tu hành không đủ, còn không cách nào dứt bỏ cừu hận, bất quá cũng không sao, báo thù về sau lại tu ngàn năm là được. Dương Phi Tuyết vuốt cằm nói, hôm nay liền khoái ý ân cừu đi. Tại Phật môn chúng mạnh tràn vào về sau, chí thánh thiên cung cũng là trong nháy mắt quân lính tan rã. Mà những này Phật tu khi ra tay cũng là một điểm không mang theo mập mờ. Thậm chí làm thịt địch nhân về sau còn cho bọn hắn tụng kinh siêu độ. Thật sự là giết người chu tâm. Nhưng lại tại Tá Văn Công sắc mặt trắng bệch thời điểm, một cỗ khí tức bỗng nhiên bao phủ phương thế giới này. Điều này làm hắn trong mắt khôi phục một chút quang mang. Thiên đế, thiên cung chỗ sâu có một người đi ra. Hắn dáng người vĩ ngạn, thẳng tắp như phong. Chỉ là dạo bước mà đến liền làm cho chí thánh thiên cung một phương khí thế đại trấn. Chí thánh thiên đế âm thanh lạnh lùng nói, đã tới, liền đừng hòng đi. Khương Lạc Nguyên châm chọc nói, a, lúc đầu chúng ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Lời này vừa nói ra, chí thánh thiên cung chính là hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía trên Khương Lạc Nguyên bắt tới. Cái sau lập tức liền muốn vận chuyển trận pháp, nhưng lại bị Tá Văn Công chờ đại thừa thiên nhân chỗ cản. Cũng liền tại lúc này, một vòng kiếm quang chạm phá hư không, sắp tới thánh thiên đế một kích tan rã. Chỉ thấy Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đi tới chí thánh thiên đế trước mặt. Hạ Tiểu Man cười nhạt nói, vãn bối hai người, hướng chí thánh thiên đế lĩnh giáo. Tiểu bối, chí thánh thiên đế thần thái kiêu căng, cũng không đem trước mắt hai người này để vào mắt. Nhưng mà Ngũ Thừa Vân tại nhìn thấy một màn này sau lại là nhíu mày. Nàng nhìn về phía Ấn Lưu Tô, hỏi, Trần tiên bối đâu? Ấn Lưu Tô cười cười, cũng không trả lời vấn đề này. Cái này khiến Ngũ Thừa Vân có chút ảo não. Không phải là không đến đây đi. Đối phó chí thánh thiên đế tại sao có thể khinh thường? Ấn Tông Chủ, ngươi, chấm ngoặc kép, Ấn Lưu Tô chỉ chân trời Đô Tử Hằng. Cười nói, hiện tại hắn là tông chủ, ta không phải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngũ Thừa Vân thở dài, không biết nên nói cái gì, mà Ấn Lưu Tô thì là cười an ủi một câu, đừng quá lo lắng, chúng ta còn có một chương vương bài ở đây. Nghe vậy, Ngũ Thừa Vân cũng là vô ý thức nhìn phía một vị quay người mà đi nữ tử. Nàng do dự một chút mới mở miệng, các ngươi đại sư tỷ, đây là tính toán đến đâu rồi đây? Ấn Lưu Tô nhìn sang, hắn chừng mắt nhìn, sau đó lo lắng chạy tới, đồng thời la lên, đại sư tỷ, ngài đi cái nào a? Còn không có đánh xong đâu. Ngũ Thừa Vân thấy thế, ánh mắt có chút cổ quái. Diệp Tiêu Tiêu gặp hắn đuổi theo, duỗi ra nắm đấm đánh vào trên ngực của hắn. Ấn Lưu Tô bị đau lui lại, ta hô sai. Diệp Tiêu Tiêu chăm chú nói ra, ta hy vọng sẽ không lại nghe được. bọn hắn sau lưng gọi mình là cái gì, nàng không phải rất quan tâm. Dù sao nàng chỉ là không muốn nghe đến thôi. Ấn Lưu Tô liên tục gật đầu. Sau đó vội vàng chỉ một bên khác chiến trường. Cái kia Chí Thánh Thiên Đế. Chỉ sợ còn cần đại sư tỷ xuất thủ. Cho dù bây giờ nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ có thể cùng Chí Thánh Thiên Đế giao thủ. Nhưng nếu là như muốn giải quyết. Chỉ sợ còn cần đại sư tỷ hay là sư tôn tự mình xuất thủ mới được. Diệp Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn lại. Cuối cùng nói ra, vừa vặn hắn tới, nàng mở ra hai chân thon dài, hướng phía trong hư không đi đến, mà trước mắt còn có thể nhìn thấy một vị vân bào đạo nhân. Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu sóng vai hướng phía Chí Thánh Thiên Đế đi đến. Như vậy hình tượng duy mỹ tuyệt luân, lại khiến Tá Văn Công trong lòng phát lạnh. Thiên Đế, Tá Văn Công nhìn về phía kia chính hướng phía mình mỉm cười nam tử. Trầm giọng nói. Các ngươi Ngạo Thiên Tông dốc hết toàn lực, cũng không sợ Hành Huyền Sơn bị người đánh cắp đi. Ấn Lưu Tô nghe vậy cười một tiếng, cũng là không đến mức dốc hết toàn lực. Nhà chúng ta còn có một vị yêu sơn sơn chủ còn trong núi đâu. Nếu là Hành Huyền Sơn còn tại nhân, tộc Nam Châu, vậy bọn hắn tự nhiên không có khả năng xuất động nhiều như vậy chiến lực. Nhưng hôm nay Hành Huyền Sơn chính là tại La Thiên Hạo Thổ. Giữ lại hồng âm tọa chấn trong núi trưởng khống thế giới trung tâm. Vậy liền không sợ bất luận kẻ nào thừa cơ đánh lén. Lưng tựa một phương thế giới. Lực lượng chính là như thế đủ. Giờ phút này Chí Thánh Thiên Cung tất cả thiên nhân đều đang tử đấu. Nhưng tại số lượng tuyệt đối chênh lệch dưới. Bọn hắn tổn thất vô cùng thảm trọng. Liền ngay cả kia phương thiên cung đều bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong. Ấn Lưu Tô cao giọng nói. Hạ Nghệ, cho bọn hắn hang ổ đến bên trên một tiễn. Rõ, một vị tay cầm trường cung tuấn tiếu nam tử bỗng nhiên đi đến chân trời. Hắn nói qua một chi thủy tinh tiễn dựng vào dây cung. Sau đó đột nhiên phát lực, mở cái lớn trăng tròn, đưa các ngươi thi lễ. Hạ Nghệ cười lớn một tiếng, buông ra dây cung, tốc, kia thủy tinh tiễn xuyên qua hư không. Nó sở khiên động lực lượng vỡ nát quanh mình vô số cầu vượt cùng cung điện. Tại tất cả địch nhân lực bất tòng tâm tình huống dưới. Một tiễn đã rơi vào cái kia khổng lồ thiên cung đỉnh. Oanh, nương theo lấy cửu thiên oanh minh ngột ngạt tiếng vang. Tòa kia sừng sững ở chân trời vài vạn năm thiên cung. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đổ sụp, không có hộ tông đại trận cùng tu sĩ ủng hộ. Tòa thiên cung này liền không có năng lực chống đỡ. Bị một tiễn xuyên qua sụp đổ. Hỗn trướng. Tá Văn Công phát ra gầm thét. Kia không chỉ là thiên đế tâm huyết. Cũng đồng dạng là tâm huyết của hắn. Bây giờ lại trước mắt của hắn sụp đổ. Điều này làm hắn khí cấp công tâm. Phun ra một ngụm huyết tiễn. Một bên khác hư không. Đương Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu xuất thủ. Chí Thánh Thiên Đế cũng là như lâm đại địch. Nhưng chung quy là song quyền nan địch tứ thủ. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ sớm đã thối lui. Đem chiến trường giao cho hai người kia. Đây là Diệp Tiêu Tiêu cùng Trần Lương Sư lần thứ nhất liên thủ tác chiến. Lẫn nhau đều có một loại mới mẻ cảm giác. Chí Thánh Thiên Đế năm đó bị trọng thương tổn thương. Cho đến hiện tại cũng còn chưa khỏi hẳn. Nhưng bây giờ tình huống hiểm trở. Làm hắn không thể không ra tay. Nhưng bây giờ... Hắn đã là cùng đồ mặt lộ. Ngay tại Diệp Tiêu Tiêu từ phía sau lưng đánh lén. Muốn hạ tử thủ một khắc này. Chí Thánh Thiên Đế bỗng nhiên thân hình sụp đổ. Bộc phát ra ngàn vạn lưu quang. Che mất cái này toàn bộ hư không. Trần Lương Sư tay áo hất lên. Đem Diệp Tiêu Tiêu bao ở trong đó. Chặn lại tất cả uy năng. Đương Tá Văn Công nhìn thấy cái này. Sắc mặt hắn trắng bệch. Giống như là đã mất đi tất cả hy vọng. Thiên Đế bỏ vô số tu vi, chạy trốn đi, đương lưu quang tan hết. Trần Lương Sư ánh mắt ngưng tụ, ngược lại là không nghĩ tới cái này Chí Thánh Thiên Đế như thế quả quyết. Như hắn chậm nữa bên trên một bước, bị tiểu tiểu trọng sáng tạo, vậy liền lại không có thể chạy thoát. Trần Lương Sư lúc này bấm ngón tay tính toán, tính ra lại là cát quẻ. Hắn cười cười, cũng được, Ấn Lưu Tô biết được đại cục đã định. Liền cười nhìn về phía cách đó không xa Ngũ Thừa Vân. Nói ra, Chí Thánh Thiên Cung sắp mở ra một thời đại mới. Nghe vậy, Ngũ Thừa Vân mặt lộ vẻ nghiêm mặt, ôm quyền nói, đa tạ, từ nay về sau, Chí Thánh Thiên Cung đổi tên là Thiên Đình, chỉ có một vị nữ đế. Không lâu sau đó, tại xa xôi một ngọn núi trong rừng, một vị nam tử áo đen chính lang thang đến tận đây. Người này chính là Lâm Phương Chu, mà hắn giờ phút này trong miệng ngâm nga bài hát, vô cùng tiêu sái khoái ý. Từ khi rời đi Chí Thánh Thiên Cung về sau, đầu hắn cũng đã hết đau, lưng cũng không ê ẩm, cả người tinh thần đều thay đổi tốt hơn. Mà xuống một khắc, một đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh rơi xuống. Hắn hơi sững sờ, trước mắt chính là một cái lão đầu, khí tức càng suy yếu. Lão đầu, Lâm Phương Chu tự nhiên nhận ra hắn. Hắn trước kia vị sư tôn kia chính là Chí Thánh Thiên Đế lưu lại một sợi thần niệm, nhưng về sau liền bị cầm trở lại. Chẳng biết tại sao, hắn lại bắt đầu xương sống thắt lưng nhức đầu. Đường lão đầu kia nằm dạp trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía hắn một khắc này. Lâm Phương Chu lập tức một cái cơ linh. Chí Thánh Thiên Đế, Lâm Phương Chu, ngươi, chấm ngoặc kép. Chí Thánh Thiên Đế cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn linh hoạt, lập tức có kế hoạch. Nhưng sao liệu, bỗng nhiên nhìn thấy người trước mắt vỗ ra một bàn tay. Lâm Phương Chu đem nó đánh bại trên mặt đất. Trong miệng giận mắng, người cái lão bất tử đồ vật, xem như cắm trong tay ta. Lão đầu bị đánh ngất xỉu tới, sau đó bị Lâm Phương Chu dẫn theo sách đi. Hắn muốn đem cái này tinh trùng lên não luyện thành nhân đan. Đại nạn không chết, chưa chắc có hậu phúc. 7017K dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.